Võ hồn Pokemon tại đấu la đại lục, chương 398, danh sách thi đấu 16 loại 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ú rẻ quả nhiên là công chúa, thật là bá đạo đi Nga. Xem ra công chúa nhỏ bé của chúng ta thật sự đã trở nên rất mạnh mẽ rồi. Mary bật cười hì hì, xung quanh cô nhiệt độ bỗng nhiên cao hùn hụt, đây chính là khả năng của một Blade Wizard, pháp sư nham thạch. Nhóm bên phía Phantom sau khi xem xong màn chiến đấu có thể nói là một phía càn quét của Tinh Nguyệt Môn, dù cho có thật sự biết rằng bọn họ rất mạnh nhưng kỹ năng của công chúa thật sự rất kỳ lạ. Nó không giống với pháp thuật của bên thế giới của bọn anh, và nó cũng không tuân theo luật lệ của đấu la đại lục, đây là một năng lực hoàn toàn khác biệt và chỉ riêng hình Na sở hữu. Xem ra chúng ta sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với công chúa rồi đấy, mọi người hãy sẵn sàng đi. Phantom thản nhiên mỉm cười, dẫn theo Dina, Ryan, Mary, Venus và Maria trở về khu vực của mình, hóa thành những lá bài và biến mất khỏi hàng ghế khán giả. Trong khi nhóm Phantom cảm thán về sức mạnh của Tinh Nguyệt Môn thì bên phía Đường Môn lại cảm thấy vô cùng hoang mang, đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo. Năng lực của hình tử hoàn toàn giống với năng lực linh mâu của anh, kể cả hồn kỹ đều giống như sao chép mà thành, một người giống hết anh như vậy, liệu có thật sự tồn tại hay không? Hay đây là một người anh em cùng cha khác mẹ khác của anh, là một thành viên của phủ công tước? Không thể, người và thành viên của phủ công tước anh nhớ rất rõ, không thể nào anh lại không biết cậu ta được. Rốt cuộc hình tử chính là ai vẫn là một dấu hỏi chấm bí ẩn ở trong đầu Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa cô bé hình tuyết ở bên cạnh hình Na từ khi trận đấu bắt đầu, cô ta cứ liên tục nhìn vào phía bản thân. Thiên Mộng ca, băng đế tỷ, hai người có để ý thấy sự bất thường này không? Hoắc Vũ Hạo bắt đầu hoang mang hỏi. Tất nhiên rồi, thằng nhóc hình tử kia có khí tức của ta, và năng lực lại không thua kém gì ngươi, nếu như không phải ngươi còn có tuyết đế và băng đế ở bên trong thì ta cá rằng ngươi hoàn toàn không thể đuổi kịp đối phương trong lĩnh vực vận dụng tinh thần lực. Thiên Mộng băng tầm trả lời, y lai khắc từ lão sư đã đưa cho ngươi một phần tinh thần lực mạnh mẽ, vậy nên ngươi không cần phải lo thua đối phương đâu, tuy nhiên cô gái hình tuyết mới là vấn đề chính cần phải quan tâm. Băng đế Bích Hoàng Hạt an ủi Hoắc Vũ Hạo, hình tử thì cô không quan tâm lắm, nhưng cô gái kia thì lại là một vấn đề khác. Hình tuyết sao, cô ta có khí tức của tuyết đế tỷ nhỉ? Thiên Mộng hỏi, đúng vậy, nếu không phải là tuyết tỷ còn là hồn linh của Vũ Hạo thì ta đã nghĩ đối phương là truyền thể của tuyết tỷ rồi. Băng đế hơi hoang mang trả lời, đối phương cũng sở hữu băng cực hạn thuộc tính, hơn nữa thậm chí còn mạnh hơn tuyết đế tỷ, đó là cảm giác mà để cảm thấy được. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày nhìn đối phương. Không biết những lời tâm sự của Hoắc Vũ Hạo lọt vào tai của hình tuyết đứng xa hay không, nhưng cô bé đột ngột quay lại cười cười và nhìn nhóm Vũ Hạo với một cặp mắt sâu xa. Rồi sau đó thần bí rời khỏi trở về bên cạnh hình Na, để cho Hoắc Vũ Hạo ba người đổ mồ hôi hột, lúc nãy là cái quái gì? Nhận ra được sự thật khắc nghiệt từ giờ cho đến khi đạt được danh hiệu đệ nhất còn rất nhiều chông gai, bây giờ Đường Môn và Sử Lai Khắc Học Viện không còn có khả năng cao chiếm được vị trí dẫn đầu nữa. Có quá nhiều quái vật kinh người xuất hiện khắp nơi, chỉ cần một chút sơ sẩy thì nhóm bọn họ sẽ bị loại khỏi vòng thi đấu này một lần triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Huyền Lão trở về nhóm của Sử Lai Khắc thất quái, nhóm của Đường Môn tạm thời do Bối Bối dẫn đầu mang đội trở về. Bên phía của Mộng Hồng Trần và Thiếu Hồng Trần thì đã xác định đối phương chính là những con quỷ đáng sợ mà lần trước bọn họ đã từng đối đầu, hình Na, không ngờ quay mấy năm cô ấy lại trở nên khủng khiếp tới vậy. Bản thể tông cũng quay về, việc hai cường giả bên họ mất dấu và không còn phản hồi đã có thể xác định là do nhóm của hình Na gây ra, với thực lực đó, bọn họ tin rằng việc giám sát đã sớm bị phát hiện. Tinh Nguyệt Môn sao, chờ đấy. Tất cả mọi người quay trở về, vòng đấu loại đã kết thúc, từ lần sau sẽ là những trận đấu với 3 lần thi đấu, 7 vs 7, đấu 2, 2, 3, và đấu 1 vs 1. Chỉ cần thắng 2 trong 3 loại chiến đấu trên là có thể lọt vào đội bên trong, mỗi một bước tiến là một sự khó khăn dữ dội, và tiến một bước là cả một vinh quang dữ dội. Trở về khu trọ của mình, nhóm Tôn Vũ Liên bật cười phá lên vui vẻ. Tiểu Na thật là uy vũ, lúc nãy em làm cho tất cả khán giả và mọi người và im lặng thinh một hồi, bộ hồn hoàn kinh khủng và tiếng giống của rồng đã khiến mọi người ý thức được chúng ta là ai. Tiêu Linh cũng cảm thấy hăng máu, nhóm 6 người bọn họ trở về trong vui sướng dù chưa ai thật sự ra sức nhưng kể từ lần sau, bọn họ sẽ phải chiến đấu kịch liệt với các nhóm cực mạnh. Có khả năng họ sẽ phải gặp đội của Phantom hoặc Thánh Linh giáo trước khi đến trận chung kết, cũng có khả năng Ngọc Ly sẽ trở lại ở những vòng đấu cuối, bọn cô phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Đừng có mà lơ là tối nay sẽ có danh sách cho các trận đấu 16 loại 8, mỗi ngày chỉ diễn ra 2 trận, vậy nên khả năng cao chúng ta còn cả tuần để nghỉ ngơi, nhưng không nên lười biếng. Nên nhớ, loại bỏ các cổng đi, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải đội mạnh ngay từ vòng đầu, chuẩn bị tinh thần đấu hết mình đi. Đã rõ, nghe lời nhắc của Dạ Phong, mọi người gật đầu hiểu rõ, sau đó lại nhanh chóng chui vào chọc cặp đôi trẻ Đình Bảo và Dạ Vũ. Vết thương của Dạ Vũ đã trở nên ổn hơn nhiều, bọn họ đang ngồi tu luyện với nhau có vẻ đã rất lâu rồi, Vô Thiên đứng bên cạnh canh chừng không một chút phàn nàn. Đến tận chiều tối thì hai người mới tỉnh giấc, Dạ Vũ chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức lực, Đình Bảo thì tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ cô. Danh sách thi đấu 16 loại 8 đã diễn ra, đội của Phantom vậy mà đấu đầu tiên, đối thủ là Sử Lai Khắc Học Viện. Ngạc nhiên a, không ngờ người quen của bọn cô lại gặp nhau sớm đến vậy. Còn có một đội khác là Nhật Nguyệt Học Viện, đối thủ của bọn họ là Tinh La Học Viện, là đội đại diện cho hai quốc gia, trận đấu này cũng rất đáng chú ý, có cả công chúa Cửu Cửu tham gia. Tuy nhiên rất tiếc là hai trận diễn ra cùng một giờ ở hai đấu trường, nếu muốn xem thì xem trận đấu của Phantom sẽ tốt hơn, để bọn cô thấy bọn họ mạnh tới nhường nào rồi nào. Cách chương.